Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 06, mai táng của nàng mộ địa đại môn đã bị mở ra. Đã từng huyền môn đại sư thêm chú ở đại môn thượng phong ấn tự hồ cũng đã biến thành bài trí. Ở hiện đại khoa học kỹ thuật hạ không chịu nổi nhất kích. Mộ môn bị mở ra, mai táng ở bên trong thi thể bị đào ra là chuyện sớm hay muộn tình. Tuy rằng đã có tân thân thể, nhưng là đã từng kia cụ thân thể đối Tô Thiện cũng là ý nghĩa phi phàm. Nàng muốn đem bản thân thi thể lưu lại, Tô Thiện trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía bản thân bên cạnh người đứng Tần Vinh. Cực kỳ nghiêm cẩn mở miệng nói, cái kia cổ mộ bên trong nữ thi lấy sau khi đi ra ta có thể lưu lại sao? Tần Vinh thật không ngờ Tô Thiện sẽ đột nhiên hỏi cái này sao một vấn đề. Hắn bị hỏi mông, vậy mà theo Tô Thiện lời nói bắt đầu lo lắng lưu lại nữ thi có thể làm tính. Cổ mộ bên trong thi thể bị vận sau khi đi ra. Sẽ bị thích đáng bảo tồn đứng lên, nếu là có nghiên cứu cùng xem xét giá trị lời nói. Thi thể sẽ bị đưa đi bảo tàng, cổ mộ bên trong thi thể là thuộc loại quốc gia sở hữu. Tư nhân lưu lại thi thể là tuyệt không có khả năng sự tình, rõ ràng là nàng thân thể của chính mình. Chính nàng cư nhiên còn không có thể lưu lại, Tô Thiện tâm tình có chút không tốt lắm. Nàng yên lặng nhìn chằm chằm kia mở ra mộ thất đại môn. Xem những người này đem thuộc loại của nàng vật bồi táng theo mộ thất bên trong nhất kiện kiện lấy. Ra, tâm tình trở nên càng xa xút, một trận âm phong bình quát đến, thật dày tầng mây chặn ngân bàn giống nhau ánh trăng, chung quanh độ ấm tựa hồ bắt đầu rơi chậm lại lên. Tần Vinh gặp Tô Thiện váy bên ngoài chỉ bộ nhất kiện bạc áo khoác. Váy phía dưới chân đã bị đông lạnh có chút phát thanh. Hắn vội vàng thúc giục Tô Thiện chạy nhanh về nhà đi. Tô Thiện hướng tới Tần Vinh gật gật đầu, cảm ơn hắn đưa bản thân vào nhà môn hảo ý sau. Nàng liền xoay người vào phòng, trước mặt màu đen khắc hoa đại môn ở Tần Vinh trước mặt chậm rãi khép lại. Xuyên thấu qua đại môn khe hở, Tần Vinh thấy Tô Thiện thân ảnh bị hắc ám sở cắn nuốt. Hắn nhíu nhíu đầu mày, trong lòng có chút phiền chán, tưởng lấy ra điếu thuốc đến trừ, như đúc túi tiền lại sờ soạng cái không. Hắn thế này mới nhớ tới, hộp thuốc lá bị hắn để ở trên xe mặt, bóng đêm càng sâu, theo Tô Thiện rời đi, độ ấm tựa hồ tăng trở lại một ít, Tần Vinh nắm lấy chảo bản thân bán dài không ngắn tóc, xoay người hướng tới cách đó không xa ngừng xe đi rồi đi qua. Ở tới xe trước mặt thời điểm, Tần Vinh dừng bước chân, trên mặt vẻ mặt có chút lạ gì, hắn ngày hôm qua đã từng đã tới Tô gia một lần. Hắn nhớ được Tô gia khắc hoa đại cửa sắt chẳng phải chạy bằng điện. Kia vừa mới cửa sắt làm sao có thể tự động mở ra. Tần cảnh quan, ngươi tin tưởng trên cái này thế giới có quỷ sao? Tô Thiện lúc trước sở nói theo Tần Vinh trong óc bên trong trượt đi qua. Sắc mặt của hắn biến đổi, thuận tay kéo mở cửa xe, trên cái này thế giới nơi nào có cái gì quỷ, có thể là kia đại môn thượng có cái gì cơ quan là hắn không có phát hiện. Tần Vinh nghĩ như thế, khởi động xe, cục cảnh sát bên kia nhi còn có án tử muốn xử lý. Hắn cũng không có bao nhiêu thời gian ở trong này cùng Tô Thiện. Che khuất ánh trăng mây đen không biết khi nào đã tiêu tán không thấy. Màu bạc ánh trăng theo bầu trời bên trong sái rơi xuống. Đang ở cổ mộ chi thanh lý vật bồi táng nhân viên công tác đem một cái tơ vàng lim trang điểm hộp mở. Ra, bên trong này vàng bạc châu báu hoảng cho hắn ánh mắt có chút choáng váng. Này mộ thất bên trong cũng chỉ có hắn một người, của hắn đồng sự ở mặt khác một cái mộ thất bên trong thanh lý vật bồi táng. Như là ma xui quỷ khiến thông thường. Hắn vụng trộm theo trang điểm hộp bên trong xuất ra một cái ngón cái lớn nhỏ trân châu. Lén lút nhét vào bản thân túi tiền bên trong, đã nằm ở trên giường Tô Thiện phút chốc mở mắt, bị màu đen đồng tử chiếm cứ hơn phân nửa trong ánh mắt mặt tựa hồ có ám sắc lưu quang hiện lên. Cổ mộ bốn phía này ngưng tụ không tiêu tan màu đen âm khí cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới Tô. Thiện Dũng đi lại, này màu đen âm khí xâm nhập đến Tô Thiện thân thể bên trong. Nàng trong mắt màu đen còn đang khuếch tán, mắt thấy kia còn sót lại không nhiều lắm tròng trắng mắt liền muốn bị màu đen triệt để cắn nuốt. Chói mắt tia chớp cắt qua bầu trời đêm, xuyên thấu Tô Thiện phòng cửa sổ sát đất, tinh chuẩn dừng ở Tô Thiện trên thân thể mặt, đem nguyên bản đã trôi nổi lên Tô Thiện ngạnh sinh sinh tạp về tới trên giường mặt. Răng rác, oanh ầm ầm, tiếng sấm vang quá, cả người mạo hiểm khói đen Tô Thiện theo trên giường ngồi dậy. Lúc này ánh mắt nàng đã khôi phục bình thường, lúc trước quấn quanh ở nàng thân chu này màu đen âm khí cũng bị lúc trước kia một đạo lôi cấp bổ. Cái không còn một mảnh, Tô Thiện nâng lên thủ lau một phen mặt, vẻ mặt trở nên càng thêm tối tăm đứng lên, đem nàng gì đó nộp lên cấp quốc gia còn chưa tính. Cả nhân loại tư nuốt nàng gì đó, nàng ngay cả trả thù đều không thể sao. Tô Thiện xem kia bị thiên lôi xuyên qua, lại như cũ sừng sững không ngã cửa sổ kính, cúi đầu nhìn nhìn đã bị phách cả người cháy đen bản thân. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt, ào ào tiếng nước theo phòng tắm bên trong truyền xuất ra. Bốc hơi dựng lên sương mù rất nhanh ở phòng tắm bên trong tràn ngập. Tô Thiện ngón tay xẹt qua bản thân bụng, xem trải rộng ở bụng thượng này màu đen hoa văn. Trên mặt vẻ mặt trở nên có chút phức tạp, không nghĩ tới mấy thứ này thay đổi cụ thân thể sau cư nhiên còn tại. Nàng thở dài một hơi, tiếp tục trà sát tẩy lên, làm Tô Thiện tại đây phó thân thể bên trong tỉnh táo lại thời điểm. Trừ bỏ nguyên chủ trí nhớ ở ngoài, của nàng trong đầu mặt mặt khác còn nhiều một ít gì đó. Nàng chẳng phải trời sinh quỷ vương, mà là nhân loại dùng tà pháp để cao xuất ra. Trời sinh quỷ vương vì thiện, mà nàng tập 20 vạn sinh hồn oán khí mà thành. Tất nhiên là làm ác, nàng tập đại ác mà thành, chẳng sợ trải qua 1.500 năm trận pháp tiêu ma. Trên người này oán khí cũng không có triệt để bị tiêu trừ. Như là nàng bộ dạng này ngày sau mà thành quỷ vương. Vốn là thiên đạo không tha tồn tại, bất quá 1.500 năm trấn áp sau. Thiên đạo trung quy cho nàng một đường sinh cơ, dòng nước theo trên người cọ rửa quá, màu đen vết bẩn bị tẩy đi, lộ ra oánh bạch như ngọc da thịt, Tô Thiện bọc dục bào theo phòng tắm bên trong xuất ra. Nàng cũng không có mở đèn, xích chân hướng tới ban công đi rồi đi qua, khi sâu vô cùng đêm, xa xa này đèn pha đã dập tắt một ít. Bất quá cổ mộ bên ngoài hố sâu bên trong vẫn là có rất nhiều người đang vội lục. Tô Thiện nheo lại mắt, nhìn đến một cái hói đầu nam nhân vội vã theo mộ thất bên trong đi ra. Trong tay hắn nâng một cái tơ vàng lim chế thành trang điểm hộp. Bên trong gì đó đều là đã từng Tô Thiện đã từng dùng là. Nếu là nộp lên cấp quốc gia, có vận mệnh quốc gia đè nặng. Này đó ở phía dưới cùng với nàng 1.500 năm gì đó cũng không nhất định có thể chọc xảy. Ra chuyện gì nhi đến, bất quá nếu là tư nhân cầm đi, không kia hồng phúc tề thiên mệnh, sợ là áp không được nàng gì đó. Nàng lúc trước chẳng qua là muốn làm việc thiện thôi, đã thiên đạo không được, nàng cần gì phải nhúng tay. Tô Thiện khả cũng không bị sét đánh hứng thú, quỷ vương là không cần thiết giấc ngủ. Bất quá nàng hiện tại thân thể chẳng phải nguyên trang, còn cần giấc ngủ đến nhường linh hồn của chính mình cùng thân thể càng thêm dung hợp. Tô Thiện không có ở tiếp tục xem đi xuống, xoay người trở về trên giường, mặt khác một bên nhi, phối hợp hoàn cảnh sát điều tra Diêu Sảng bị phóng ra. Lúc này đã đến 11 giờ đêm, trên đường cái cơ hồ đã không có ai. Diêu Sảng có chút phiền chán nắm lấy chảo bàn thân thất thải đầu. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn cảm giác được chính mình tay tựa hồ bắt đến một cái nhuyễn đát đát gì đó. Diêu Sảng theo bản năng lấy tay nhéo nhéo. Đây là cái gì? Diêu Sảng thủ từ trên đầu cầm xuống dưới. Lúc hắn nhìn đến bị bản thân chảo ở trong lòng bàn tay mặt cái kia hắc nước sơn thôi ngô hình người. Vật thể khi, Diêu Sảng mông, này đặc nương là món đồ quỷ quái gì vậy? Bị Diêu Sảng chảo ở trong tay cái kia tiểu hắc nhân hướng tới Diêu Sảng nhếch môi ba. lộ ra răng cơ trạng răng nanh. Ba ba, Diêu Sảng bị nó sợ tới mức mất hồn mất vía. Dùng hết toàn thân khí lực cầm trong tay màu đen hình người vật thể hướng tới xa xa ném đi ra ngoài. Màu đen tiểu nhân nhẹ bổng dừng ở trên đất, tứ chi thật nhanh hướng tới Diêu Sảng vọt đi lại. Diêu Sảng bị dọa đến mất hồn mất vía, quay đầu liền hướng tới cục cảnh sát chạy đi qua. Quỷ A, vừa ly khai không lâu Diêu Sảng lại nhớ tới cục cảnh sát bên trong. Ông cảnh sát kêu cha gọi mẹ. Hơn nữa một cỗ não đem bản thân lúc trước trộm đạo làm chuyện tất cả đều giao đãi xuất ra. Cảnh sát, ta có tội, ta nhận tội, thỉnh đem ta quan đến trong ngục giam mặt đi. Cục cảnh sát mọi người cùng với mới vừa tiến vào đến cảnh cục bên trong Tần Vinh. Người này chẳng lẽ là bị dọa điên rồi sao? Trải qua một phen kiểm chứng sau, Diêu Sảng bị quan lên, bất quá của hắn phạm án kim ngạch cũng không lớn. Đem tiền trả trở về sau, chỗ lấy 15 ngày câu lưu liền có thể, bị cảnh sát dẫn đi thời điểm, trong miệng hắn mặt luôn luôn đều ở thần bí lẩm nhẩm nhớ kỹ có quỷ. Ta chẳng phải ba ngươi, đừng tới tìm ta linh tinh lời nói. Tần Vinh không có quan tâm Diêu Sảng ý tứ, đứng dậy đi địa hạ một tầng thi thể phòng giải phẫu. Lúc trước phát hiện nữ thi bị đưa tới. Pháp y sao sao khang theo phòng giải phẫu bên trong xuất ra. Nhìn thấy Tần Vinh thời điểm, hắn liền đi nhanh hướng tới hắn đã đi tới. Tần đội, người đã trở lại, Tần Vinh gật gật đầu, mở miệng hỏi nói, khỏe mạnh, người có cái gì không phát hiện? Tần đội, thi thể ta đã giải phẫu quá, ta hoài nghi đây là cùng nhau có chứa tà giáo tính chất án kiện, sao sao khang vừa nói như thế. Tần Vinh sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc đứng lên. Ngươi nói cái gì? Sao sao khang đem bản thân lúc trước quay chụp xuất ra ảnh chụp đưa cho Tần Vinh. Hơn nữa chỉ vào mặt trên dấu vết cùng Tần Vinh giải thích lên. Thụ hại nhân miệng vết thương hiện ra bất quy tắc hình dạng trạng. Trải qua của ta kiểm tra, này chẳng phải gì công cụ tạo thành, mà là ngạnh sinh sinh bị kéo xuống đến, của nàng ngũ quan bị hủy. Nội tạng toàn bộ vét sạch, sau lưng trên da có một chỗ dấu ấn, nói xong sao sao khang đem cuối cùng một tấm hình đem ra. Hắn chỉ vào trên ảnh chụp gì đó, mở miệng nói, ngươi xem nàng trên lưng này đồ án, giống không giống quỷ vương giáo đồ đằng. Tần Vinh đem sao sao khang trong tay ảnh chụp cầm đi lại. Làm nhìn đến hình ảnh bên trong cái kia dấu ấn ở lưng cúc hoa đồ án khi... Trên mặt hắn vẻ mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Nếu là thật sự cùng quỷ vương giáo nhắc lên quan hệ lời nói. Tiên này khởi án tử tuyệt đối sẽ không là cuối cùng cùng nhau. Ta đã biết, mang ta đi nhìn xem thụ hại nhân thi thể, hắn phải tận mắt nhìn xem kia cổ thi thể. Hết chương.